Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm, Lục Nghiên chạy khỏi cửa hàng không phải để cứu người. Vậy thì cô ấy vội vàng chạy ra ngoài làm gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Khoảnh nhìn về tấm bảng tên tổng giám đốc trong tay Đường Kha Tâm, suy ngẫm nói. Cứu người luôn là nhiệm vụ của chúng ta. Có lẽ trong đầu Lục Nghiên không nghĩ đến việc cứu người. Câu nói này nghĩa là sao? Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh cầm lấy tấm bảng tên của tổng giám đốc Vương Sơn từ tay Đường Kha Tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong nhận định chủ quan đầu tiên của Đường Kha Tâm, nhân vật chính Lục Nghiên là người tốt, do đó theo mạch truyện rất dễ nghĩ rằng Lục Nghiên chạy đi là để cứu người. Nhưng nếu ngay từ đầu đặt Lục Nghiên vào vị trí kẻ ác thì hướng đi của câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Cô ấy là đi giết người, Ngụy Khoảnh phán đoán. Lục Nghiên rõ ràng đã thấy trong tủ lạnh có dự báo một tuần sau sẽ có người chết, không cần thiết phải tự mình ra tay. Điều này không hợp lý. Đường Kha Tâm không đồng tình với Ngụy Khoảnh, cậu kiên định. Tôi vẫn nghĩ cô ấy muốn cứu người. Vừa rồi loa phóng thanh đã phủ nhận rằng Lục Nghiên muốn cứu thi thể đó, điều này cũng không hợp lý. Ngụy Khoảnh giơ tay gõ nhẹ hai lần lên tường, coi như đang nhấn mạnh. Đường Kha Tâm, có lẽ cô ấy không cứu thi thể đó, mà là cái gì khác. Ngụy Khoảnh giơ tay ra vẻ chấp nhận, có lẽ cô ấy không giết người trực tiếp, mà là gián tiếp. Suy nghĩ của hai người một lần nữa đối lập, cuộc trao đổi rơi vào ngõ cụt. Cách duy nhất để giải quyết là đặt những câu hỏi này lần lượt cho chủ thần. Mỗi câu hỏi đều tiêu tốn diện tích 10 mét vuông, một khi diện tích cạn kiệt, họ sẽ gặp nguy cơ bị mắc kẹt và chết trong phòng như một lần giết mù. Không gian để Đường Kha Tâm tiêu pha còn rất ít. Người luôn lấy việc kiếm tiền làm niềm vui như Đường Kha Tâm lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi khổ của sự nghèo khó. Trong đầu cậu không ngừng vang lên tiếng đồng tiền va chạm. Keng keng, từng đồng từng cắc tiếp theo đều phải tính toán cẩn thận. Ục ục, một âm thanh không mong đợi cắt ngang thời gian tính toán của Đường Kha Tâm. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Khoảnh vừa rồi đó là. Tiếng bụng anh kêu sao? Ánh mắt lướt qua, dưới chiếc áo sơ mi đen của Ngụy Khoảnh. Làn da trắng trẻo ban đầu dần dần ửng hồng. Ngụy Khoảnh không thể tránh khỏi việc xấu hổ. Từ khi bước vào đây, anh đã chê cơm quá nóng, món ăn quá lộn xộn và xúc xích cay quá mặn. 4 ngày rồi anh chỉ uống một lon bia sữa và vài muỗng canh thịt. Nếu là trước đây, chỉ cần tiện tay đào lấy hạt nhân của một NPC mà nhai, nhưng ở trong cánh cửa này, không còn nhân viên chính thức nào sống sót nữa. Tôi phải đi kiếm thức ăn. Ngụy Khoảnh quay đầu bước xuống lầu. Đường Kha Tâm cuối cùng cũng tỉnh ngộ, sải bước dài xuống cầu thang đuổi theo và hỏi. Trước đây tôi cứ nghĩ anh chỉ cần uống xương là sống được. Sao giờ lại đói? Tôi bây giờ là con người, tất nhiên sẽ đói. Ngụy Khoảnh càng đi càng nhanh, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh tiếp tục nói, còn nữa, Đường Kha Tâm, tôi đã hủy hoại không dưới 10 con gà rừng trước mặt cậu. Đừng nói tôi giống như quỷ thần tiên gì đó, anh vốn định nói. Tiên nữ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đường Kha Tâm không phản bác lại Ngụy Khoảnh. Cậu không nghĩ anh là quỷ thần tiên gì. Cậu nghĩ anh là một vị tiên kiêu kỳ. Vậy cùng đi, tôi đãi, anh trả tiền. Khi vượt qua Ngụy Khoảnh, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện, nắm lấy tay anh, rất tốt, rất tự nhiên. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Đường Kha Tâm, lại nghĩ đến khả năng có thể xuyên qua không gian khi nắm tay cậu. Nên cứ để cậu nắm tay. Khi cả hai xuất hiện ở lối ra cầu thang tầng 1, trước cửa tiệm tạp hóa đang có một cuộc tranh cãi kịch liệt. Hứa Trúc Huyên đã thắng trong trò chơi với Vương Hân Nhi. Cô rất vui mừng vì đây là một ván cược hai mục tiêu. Thứ nhất, cô có được cơ hội đặt câu hỏi và chiến lợi phẩm. Thứ hai, cô có thể để Vương Hân Nhi vào tiệm tạp hóa thử nghiệm xem liệu có thấy thi thể trong tủ đông hay không. Nhưng ai ngờ được, Vương Hân Nhi thua cuộc lại muốn lật kèo, dù mọi người đã đến cửa tiệm tạp hóa, cô gái nhỏ nhắn Vương Hân Nhi đột nhiên trốn sau lưng bạn trai mình, vừa khóc vừa nói. Diện tích của em không lớn, để chồng em trả tiền đi. Hứa Trúc Huyên không chấp nhận điều đó, cô kéo Vương Hân Nhi đang định chạy trốn lại và nói. Nhất định phải là cô, thấy Vương Hân Nhi bị bắt nạt, Trần Thành ra tay đứng chắn trước vợ mình, giang hai tay. Tôi trả tiền hay cô ấy trả tiền với cô không phải như nhau sao? Có gì mà phải tính toán? Nhìn thấy kẻ si tình trước mặt, Hứa Trúc Huyên đau đầu ôm trán, cô buộc phải mô tả lại suy đoán chưa được chứng minh của mình. Mì đông lạnh của hai người có ngày sản xuất là 13 tháng 8, tức là ngày mai. Theo lý thuyết về sự gấp khúc của không gian, ngày mai anh Trần Thành sẽ chết. Anh chết tôi không quan tâm, điều tôi lo lắng là việc thi thể trong tủ đông không phải trường hợp duy nhất. Nếu đến hạn trò chơi mà mọi người đều chết cống thì rắc rối to. Vì vậy, tôi cần cô bạn gái chưa nhìn thấy thi thể của mình vào kiểm tra xem trong tủ đông có thi thể nào không, trên kệ có thứ gì sản xuất vào ngày 13 tháng 8 không. Understand, cô gấp đến mức phải nói bằng tiếng Anh. Lời của Hứa Trúc Huyên khiến mọi người đều kinh ngạc, Vương Hân Nhi thậm chí rơi nước mắt tại chỗ. Cô chui vào lòng Trần Thành, nức nở. Ngày mai chúng ta sẽ cùng chết, hu hu, không biết chưa đăng ký kết hôn thì có thể chôn chung không? Trần Thành bị lời nói của Vương Hân Nhi làm cảm động, hắn đưa tay ôm chặt lấy cô, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe. Sau một hồi không nói nên lời, Hứa Trúc Huyên nhắc nhở. Tôi chỉ đang suy đoán, bây giờ cần các người hợp tác xác minh. Vương Hân Nhi lau nước mắt, run rẩy nắm tay bạn trai bước vào cửa hàng tạp hóa. Hứa Trúc Huyên theo sát phía sau. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đến muộn một bước, chỉ đứng lại ở lối ra cầu thang chờ đợi. Ngụy Khoảnh, mỗi lần gặp Hứa Trúc Huyên, tôi đều cảm thấy như đang nhìn chính mình. Hứa Trúc Huyên có tư duy logic chặt chẽ, thiếu khả năng đồng cảm. Dù đôi lúc bị áp lực đè nén đến mức tâm lý gần như sụp đổ, cô ấy vẫn nhanh chóng tìm lại được nhịp độ của mình. Thừa nhận cô ấy đi, cũng có năng lực đấy chứ. Đường Kha Tâm có chút ghen tị. Vậy anh thích người giống mình hay thích người hoàn toàn khác với mình? Thích người đẹp. Ngụy Khoảnh đáp. Đường Kha Tâm tiến lại gần. Vậy anh thấy tôi trông thế nào? Cậu từ từ tiếp cận, sắp dựa vào vai Ngụy Khoảnh thì đúng lúc đó, từ trong tiệm tạp hóa vang lên một tiếng hét chói tai. Ngụy Khoảnh lập tức bước về phía đó, khiến cằm của Đường Kha Tâm rơi vào khoảng không. Đường Kha Tâm, cậu cười tiếc nuối rồi theo sau. Người hét lên là Vương Hân Nhi. Khi Ngụy Khoảnh bước vào tiệm tạp hóa, vừa vặn thấy xác của Vương Hân Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong tủ đông đứng thẳng, đẩy qua các lớp hàng hóa, giống như một cây đòn bẩy từ từ đổ ra ngoài. Trần Thành đứng gần đó, phản ứng theo bản năng định đỡ lấy, nhưng ngay khi chạm vào cái xác lạnh buốt thấu xương, hắn hoảng hốt ném xác xuống đất. Rắc, rắc rắc rắc rắc, cái xác rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, thậm chí vỡ thành nhiều mảnh. Một vết nứt dài cắt qua khuôn mặt đang mỉm cười của Vương Hân Nhi, khiến cô nàng vốn đã giống như Lâm Đại Ngọc thời hiện đại càng trở nên quỷ dị. Vương Hân Nhi trợn mắt nhìn thấy. Vương Hân Nhi bị vỡ vụn, cuối cùng không chịu nổi, hét lên rồi ngất xỉu. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm không tiếp tục nghiên cứu xác chết hoặc con người nữa, mà chia nhau lục lọi hàng hóa trong cửa hàng. Hứa Trúc Huyên đã kịp phản ứng, cũng tham gia vào đội tìm kiếm. Chỉ cần tìm thấy một món hàng nào đó được sản xuất trong tương lai, họ có thể chứng minh rằng sự việc không chỉ dừng lại ở một cái chết đơn lẻ. Hứa Trúc Huyên nhanh chóng tiến đến khu thực phẩm tươi sống, trên kệ trưng đầy sữa và các thực phẩm có hạn sử dụng ngắn. Cô muốn nhanh chóng chứng minh giả thuyết của mình, nhưng mặt khác cũng muốn tìm xem có xác chết của mình ở đó không. Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nên khi cuối cùng tìm thấy nắm cơm với mã số 00302-10813, Hứa Trúc Huyên thậm chí còn có chút thất vọng. Đường Kha Tâm cũng tìm thấy sữa chua cũ sản xuất ngày 13 tháng 8. Hứa Trúc Huyên cầm nắm cơm đối chiếu với Đường Kha Tâm, viên đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến thành một tảng đá rắn chắc. Cái chết không chỉ xảy ra một lần, ngày mai rất có thể sẽ có một cuộc tấn công diện rộng. Hứa Trúc Huyên thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xem Ngụy Khoảnh đã tìm thấy gì. Ngụy Khoảnh đã tìm thấy ức gà đóng gói chân không? Vị phô mai thì là, anh hoàn toàn không nghiên cứu ngày sản xuất, mà bước chân dài đầy phấn khởi lao thẳng đến quầy thanh toán. Hứa Trúc Huyên, khi rời khỏi cửa hàng, Ngụy Khoảnh vừa vặn chạm mặt Dương Húc Quốc vừa hoàn thành một ván cờ vây. Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên, Dương Húc Quốc thắng trò chơi, nhận được một câu hỏi. Lữ Dương bị trừ 10 điểm, Dương Húc Quốc hỏi, Lục Nhiên có chết không? Loa phát thanh, không liên quan, đồng vui quá nhỉ, sắp đến giờ tắt đèn rồi, các cậu nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Húc Quốc bước đi từng bước chậm rãi nhắc nhở mọi người, còn bản thân thì không nhanh không chậm tiến vào tiệm tạp hóa, đi tới kệ bánh quy để chọn đồ. Lữ Dương dù thế nào cũng đủ năng lực làm một chủ thần. vậy mà lại thua Dương Húc Quốc về trí tuệ. Ngụy Khoảnh liếc nhìn bóng lưng ông lão nhiều hơn một chút, anh nhận ra rằng Dương Húc Quốc luôn lấy đồ ăn với số lượng gấp đôi, có lẽ là để mang cho Mao Thừa Quyên. Một người thông minh như vậy, tại sao lại bị Mao Thừa Quyên lừa? Ngụy Khoảnh không thể hiểu nổi. Đường Kha Tâm cũng để ý đến ông lão luôn nở nụ cười mỉm trên khuôn mặt này. Nhưng cậu nhanh chóng theo Ngụy Khoảnh rời đi. Sắp tắt đèn rồi, bọn họ cứ lang thang bên ngoài như thế này chẳng khác nào tự nâng cao độ khó của trò chơi lên một bậc. Tốt nhất là về phòng sớm. Hai người chia tay với những người khác rồi lên thang máy. Khi thang máy dừng lại, vừa vặn nhìn thấy Lữ Dương ôm gối đứng trước cửa phòng 4444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh liếc nhìn cửa phòng 4446 đối diện, chỉ thấy cửa phòng đang mở, bên trong chỉ còn lại chưa đầy nửa mét vuông không gian, giống như một chiếc quan tài đang mở nắp ra chờ đợi mọi người. Lữ Dương vẫn đeo chiếc khẩu trang đen lớn của mình, cúi đầu rụt rè nói. Xin cho tôi ở nhờ, hắn thật sự không ngờ mình lại thua cờ vây trước một con người. Đối với những quỷ tướng phản bội quỷ môn và một lòng xin nương nhờ, Ngụy Khoảnh luôn tỏ ra khoan dung. Anh mỉm cười hỏi một câu, ngoài chiếc chìa khóa mà bọn tôi đã lấy, cậu còn chiếc chìa nào khác không? Lữ Dương lắc đầu, nụ cười giới hạn của Ngụy Khoảnh ngay lập tức biến mất, chỉ để lại cho Lữ Dương một bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình. Đường Kha Tâm nhàn nhã đi ngang qua, ném cho Lữ Dương một ánh nhìn khiêu khích. Lữ Dương chú ý đến vài miếng gạch sứ màu đỏ trong tay Đường Kha Tâm, mắt đảo qua đảo lại, liền hét vào trong phòng. Nhưng tôi biết ý nghĩa của gạch sứ Phượng Hoàng. Ngụy Khoảnh dừng tay lại khi đang định mở bữa tiệc với ức gà, anh đặt túi đóng gói xuống nói. Vào đi, trời không tuyệt đường quỷ. Lữ Dương vui mừng, bước chân chuẩn bị vào phòng thì gặp phải một chướng ngại vật. Đường Kha Tâm một tay giữ cửa, chặn hắn lại ngoài cửa, lạnh lẽo tỏa ra khắp người, đến mức suýt nữa kết thành xương. Ngay khi đèn sắp tắt, lúc Lữ Dương tưởng rằng sẽ không được ngủ nhờ nữa, Đường Kha Tâm quay đầu nói với Ngụy Khoảnh. Nếu hắn ngủ sofa, thì tôi sẽ ngủ giường. Tác giả có đôi lời, Lữ Dương, đại ca, anh có nhầm trọng điểm không vậy? Cách chương.